Hỏa ngục Inferno, chương 34, góc truyện audio.com. Cung điện Vecchio giống hệt một quân cờ khổng lồ, với phần mặt tiền hình tứ giác vững chãi và những bức tường có lỗ châu mai vuông vức. Và cung điện hình quân xe đồ sộ này tọa lạc ở vị trí rất phù hợp. Trấn giữ góc đông nam của quảng trường Signoria, và tháp duy nhất rất lạ thường của cung điện, vươn lên ở trung tâm pháo đài vuông vức này, như một mặt cắt rất đặc trưng in trên đường chân trời và trở thành một biểu tượng độc nhất vô nhị của Florence. Là trung tâm quyền lực của chính quyền Ý, tòa cung điện khiến cho những vị khách tới đây có ấn tượng đặc biệt về vô số tượng nam giới. Tượng thần biển Neptune vạm vỡ của Amanati đứng khỏa thân trên lưng bốn con hải mã biểu tượng cho địa vị thống trị của Florence trên biển. Một bản sao tượng David của Michelangelo nhân vật nam giới khỏa thân được chiêm ngưỡng nhiều nhất trên thế giới đứng kiêu hãnh ngay lối vào cung điện, cùng nhập hội với David là Hercules và Cacus hai nhân vật nam khỏa thân khổng lồ khác phối hợp cùng những dâm thần của Neptune. Chào đón các vị khách tới cung điện bằng cách phô ra hơn một tá dương VT. Thông thường, những lần tới tham quan cung điện Vecchio của Langdon đều bắt đầu từ quảng trường Signoria. Một trong những quảng trường anh ưa thích nhất ở châu Âu. Mặc dù nó có quá nhiều tượng nam giới khỏa thân, sẽ không thể coi là đã tới thăm quảng trường nếu chưa nhâm nhi một tách cà phê espresso tại quán cà phê Rivoa. Rồi chiêm ngưỡng những chú sư tử nhà Medici tại Loggia dei Lanzi, khu trưng bày tượng điêu khắc ngoài trời của quảng trường. Nhưng hôm nay, Langdon và người bạn đồng hành dự định tiến vào cung điện Vecchio qua hành lang Vasari. Giống như các công tước nhà Medici vẫn thường làm lúc sinh thời đi qua bảo tàng Uffizi nổi tiếng và bám theo hành lang uốn lượn phía trên những cây cầu, đường xá và qua những tòa nhà. Tiến thẳng vào trung tâm của cung điện cũ. Cho đến lúc này, họ chưa hề nghe thấy tiếng bước chân bám theo phía sau. Nhưng Langdon vẫn rất sốt ruột mong thoát ra khỏi hành lang. Giờ thì chúng mình đến nơi rồi. Langdon nhận ra như vậy. Mắt hướng về cánh cửa gỗ nặng nề trước mặt. Lối vào cung điện cũ. Cánh cửa đó, mặc dù có kết cấu khóa chắc chắn, vẫn được gia cố thêm một then ngang, hình thành một lối thoát khẩn cấp đồng thời ngăn bất kỳ kẻ nào ở phía bên kia xâm nhập vào hành lang Vasari mà không có thể từ. Tiếng ổ khóa nảy lên, ô cửa gỗ hé ra vài phân, Langdon ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Một hốc phòng nhỏ, vắng vẻ, im ắng, khẽ thở phào, Langdon bước qua cửa và ra hiệu cho Sienna theo sau. Chúng ta đã vào trong, đứng bên trong một hốc phòng đâu đó trong cung điện Vecchio. Langdon đợi một lát và cố gắng trấn tĩnh lại. Trước mặt họ là một hành lang dài chạy vuông góc với hốc phòng. Bên trái họ, cách một quãng, có những tiếng nói vọng lên hành lang, bình tĩnh và vui vẻ. Cung điện Vecchio, giống như điện Capitol ở Hoa Kỳ, vừa là điểm du lịch vừa là trụ sở làm việc của chính phủ. Vào giờ này, những giọng nói họ đang nghe thấy chắc chắn là của các viên chức đang hối hả ra vào văn phòng. Sẵn sàng cho một ngày làm việc mới, Langdon và Sienna nhích dần trong hành lang và ngó qua góc tường. Đúng như dự đoán, phía cuối hành lang là một tiền sảnh có hơn chục viên chức chính quyền đứng nhâm nhi cà phê espresso buổi sáng và chuyện phiếm với đồng nghiệp trước giờ. Làm việc, bích họa Vasari, Sienna thì thào, anh nói nó ở trong sảnh 500 phải không? Langdon gật đầu và chỉ qua tiền sảnh đông đúc về phía một khuôn cửa trổ thẳng vào một hành lang đá. Rất tiếc, lại phải đi qua tiền sảnh đó. Anh chắc chứ, Langdon gật đầu, chúng ta sẽ không có cách nào vượt qua đó mà không bị phát hiện. Họ đều là nhân viên chính phủ, họ sẽ không quan tâm đến chúng ta đâu. Cứ việc đi tới như thể anh là người ở đây. Sienna tiến lại, nhẹ nhàng vuốt phẳng chiếc áo vét hiệu Brioni của Langdon và chỉnh lại cổ áo. Trông anh bảnh rồi đấy. Robert, cô e thẹn mỉm cười nhìn anh, chỉnh lại áo len của mình. Và bước ra, Langdon vội vã bám theo cô. Cả hai đường hoàng sải bước về phía tiền sảnh. Khi họ bước vào, Sienna bắt đầu nói với anh rất nhanh bằng tiếng Ý chuyện gì đó liên quan đến bảo hộ nông trại say sưa khoa chân múa tay trong lúc nói. Họ tiến thẳng tới bức tường ngoài cùng, giữ một khoảng cách với những người khác. Langdon vô cùng ngạc nhiên vì đúng là không hề có một nhân viên nào để ý đến họ. Khi đã đi qua tiền sảnh, họ nhanh chóng tiếp cận hành lang. Langdon nhớ lại chương trình biểu diễn kịch Shakespeare, Yêu Nữ Láo Cá, cô đúng là một diễn viên. Anh thì thào, tôi buộc phải làm thế. Cô đáp lời, giọng có phần xa cách kỳ lạ. Lại một lần nữa, Langdon cảm thấy có điều gì đó trong quá khứ của người phụ nữ trẻ này còn đau đớn hơn cả những gì anh biết. Và càng lúc càng hối hận vì đã lôi cô vào tình huống rắc rối nguy hiểm cùng mình. Anh tự nhủ rằng lúc này chưa có gì xong xuôi cả. Ngoại trừ nhìn nhận cho thấu đáo, cứ tiếp tục bơi qua đường hầm và cầu mong nhìn thấy ánh sáng. Khi tới gần khuôn cửa, Langdon thở phào nhận thấy trí nhớ của mình vẫn rất tốt. Một tấm biển nhỏ có mũi tên chỉ qua góc tường vào hành lang cùng lời ghi. INSALONEDACINQUECENTO. Sảnh 500, Langdon nghĩ, tự hỏi không biết những câu trả lời nào đang đợi họ bên trong. Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc. Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Có thể phòng vẫn khóa. Langdon lưu ý khi họ đến gần góc tường. Mặc dù sảnh 500 là một điểm du lịch quen thuộc nhưng sáng nay lại chưa mở cửa. Anh có nghe thấy tiếng đó không? Sienna hỏi, và dừng phát lại, Langdon đã nghe thấy, có tiếng ầm ĩ rất to tiến lại gần ngay chỗ góc tường. Xin hãy nói với tôi rằng đó không phải là một chiếc máy bay không người lái trong nhà. Rất thận trọng, Langdon ngó qua góc ô cửa. Cách đó 30 thước là một cánh cửa gỗ đơn giản kỳ lạ mở vào sảnh 500. Rất tiếc, chính giữa cửa lại là một nhân viên bảo vệ to béo đang đẩy cỗ máy đánh bóng sàn chạy điện theo vòng tròn. Nhân viên gác cửa, Langdon chú ý đến ba biểu tượng trên một tấm biển nhựa bên ngoài cửa. Ngay cả những nhà biểu tượng học ít kinh nghiệm nhất cũng nhận ra các biểu tượng quen thuộc này. Một máy quay có dấu X, một cốc uống nước có dấu X. Và hai hình người, một nam và một nữ. Langdon hành động ngay, sải bước nhanh về phía nhân viên bảo vệ. Hơi chậm bước khi lại gần người đó hơn. Sienna rào bước sát theo sau anh. Nhân viên bảo vệ ngước lên. Có vẻ hơi giật mình. Xin lỗi, ông ta giơ tay chặn Langdon và Sienna lại. Langdon mỉm cười khổ sở. Đúng hơn là nhăn nhó với ông ta và ra hiệu về phía mấy biểu tượng gần cửa. Nhà vệ sinh, anh nói, giọng anh cuống quýt, đó không phải là một câu hỏi. Ông bảo vệ lưỡng lự một chút, vẻ sẵn sàng từ chối yêu cầu của họ, nhưng cuối cùng nhìn thấy dáng đi không lấy gì làm thoải mái của Langdon. Ông ta gật đầu vẻ thông cảm và vẫy tay cho họ qua. Khi tới cửa, Langdon nháy mắt nhanh với Sienna, lòng trắc ẩn là một ngôn ngữ phổ thông. Cách chương.